chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1696, chương 1695 hắn đi rồi. Hắn trở về, nhưng mà, giờ phút này Lục Tương Vân cùng Tư Đồ Chia, đã là thiên giới thần quân cùng thần hậu cùng hai đứa nhỏ còn không có tách ra bao lâu. Nhưng thật ra Trần Thanh Thanh, nhìn đến nàng lúc sau, phu phụ hai nội tâm cảm xúc rất nhiều, đây chính là vui vì thiên giới thương sinh. Vui vì chính mình nhi tử hy sinh rất chính mình hảo con dâu phụ nhi a. Trần Thanh Thanh phát hiện, Tư Đồ Phong cha mẹ xem chính mình ánh mắt đặc biệt nóng bỏng, Tư Đồ Chia cùng phía trước kia thanh lãnh. Đạm mạc biểu hiện, khác biệt quá lớn, mà Lục Tương Vân, này vẫn là tỉnh lại lúc sau lần đầu tiên thấy chính mình. Có lẽ là bởi vì yêu thích nhi tử, đối tương lai con dâu phụ nhi biểu hiện đến nóng bỏng. Nhưng thật ra nói được qua đi Tư Đồ Chia người ánh mắt, có chút thấm người nột dường như nhận thấy được cái gì. Lục Tương Vân đụng phải Tư Đồ Chia một phen, Tư Đồ Chia vội phục hồi tinh thần lại nói. Tiên tiến phòng đi, Tư Đồ Phong nắm Trần Thanh Thanh tay nói, nhà đầu tiên tiến phòng ngồi đi ân, tốt, cảm ơn thúc thúc A-di chiêu đãi, ra ra, tưởng ngươi, ca ca, giới thiệu một chút, đây là ra ra, đây là nãi nãi, phía trước vẫn luôn ngủ rồi, hiện tại tỉnh đâu, nha, hai cái tiểu khả ái, nãi nãi ôm ngươi một cái nhóm, tiểu quay vẻ mặt ngoan ngoãn nói. Nãi nãi hảo cơ hồ toàn bộ đều ở lo lắng Trần Thanh Thanh nhìn ra manh mối tới. Ở diễn kịch Trần Thanh Thanh nhìn hai hài tử miệng như vậy ngọt. Nội tâm tuyệt đối là vui mừng, có hai hài tử ở. Nhưng thật ra hóa giải không ít xấu hổ, ba mẹ. Lần này mang Thanh Thanh cùng hai hài tử trở về trụ hai ngày. Bồi cùng các ngươi. Sau đó ta muốn ra xa nhà Tư Đồ Chia cùng Lục Tương Vân đều biết hắn muốn làm gì đi. Nhưng vẫn là ra vẻ nghi hoặc nói. Tiểu Phong muốn đi đâu nha? Có chút việc yêu cầu xử lý. Đi ra ngoài một đoạn thời gian. Chờ trở về lại nói cho các ngươi, người đứa nhỏ này. Từ trước đến nay đều là có chủ kiến. Thôi, người đi đó là cảm ơn mẹ thông cảm. Lục Tương Vân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nghĩ thầm, phía trước ở thiên giới khi, thật sự cùng mất linh hồn giống nhau, làm người cảm thấy đáng sợ, hiện tại khen ngược, chỉ có Thanh Thanh tại bên người, mới giống cái người sống, lười đến quản hắn. Lục Tương Vân trực tiếp thân mật lôi kéo Trần Thanh Thanh tay nói. Hảo nha đầu, ta và ngươi ba ba là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cùng mụ mụ ngươi cũng nhận thức, không nghĩ tới một giấc ngủ tỉnh. Người cùng Tiểu Phong cư nhiên có bực này duyên phận, Trần Thanh Thanh khẽ cười nói. Ta cũng thực ngoài ý muốn, lúc trước tới Vân Thành cũng là vì tìm một chút ta ba ba mụ mụ đã từng giấu vết. Không nghĩ tới cùng Tư Đồ Phong tương ngộ, này cũng không phải là cái gọi là duyên phận sao. Tới nhà chúng ta nhưng đừng không được tự nhiên, đi theo chính mình ra giống nhau a tốt a di. Ta sẽ Tư Đồ Phong là ở ba ngày sau rời đi. Đi thông manh sủng đại lục thông đạo, ở Vân Thành, Trần Thanh Thanh ở hắn rời đi sau. Mang theo hai hài tử trở về kinh thành, mang theo một chút lo lắng. Lại mang theo một chút chờ mong, lo lắng Tư Đồ Phong an nguy, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Như vậy nàng đời này đều phải không được an bình, chờ mong Tư Đồ Phong thật sự có thể đem cha mẹ cấp. Mang về tới. Kia nàng cả đời này, có gia gia, có ba ba, có mụ mụ, có Tư Đồ Phong, còn có hai hài tử ở, thật sự viên mãn, như vậy, đời này có thể gặp được Tư Đồ Phong, tuyệt đối là nàng cuộc đời này lớn nhất chuyện may mắn, nửa tháng sau. Trần Thanh Thanh khai giảng, Tư Đồ Phong lại còn không có trở về, Nạp Lan Y Y cùng Cố Nam Tích đám người tượng trưng tính hỏi. Hỏi, Trần Thanh Thanh nói Tư Đồ Phong xuất ngoại có việc đi. Mọi người không có hỏi nhiều, sự thật Tư Đồ Phong đi tìm nhạc phụ tương lai cùng mẹ vợ chuyện này. Ai không biết a? Hơn nữa, cũng không có gì lo lắng. Ở bọn họ cảm nhận, Tư Đồ Phong cơ hồ đều là vạn năng, nhất định có thể bình yên vô sự trở về. Bất quá là vấn đề thời gian thôi, đời Tư Đồ Phong đem thế giới kia toàn bộ đều hợp quy tắc hảo lại. Trở về, đời này phỏng chừng cũng là như thế, bất quá có tiên tri năng lực. Tương đối mà nói muốn đơn giản rất nhiều, bởi vậy. Đại gia một chút đều không nóng nảy. Tư Đồ Phong không ở. Trần Thanh Thanh là đại gia hảo sao, vừa đến tan học cùng cuối tuần. Quan Nguyệt Nhi, Nạp Lan Y Y, Mộc Phỉ Phỉ, A Âm đám người, thay phiên ước Trần Thanh Thanh đi dạo phố uống rượu đi ra ngoài ca ca, sống thoát thoát đều sống. Thành mấy cái bất lương thiếu nữ, nề hà những cái đó cái gọi là bạn trai nhóm còn một chút đều không. Ngại, khó được hạ phàm một chuyến. Còn không được làm các nàng vui vẻ chơi, như thế nào vui vẻ như thế nào tới, chỉ là hạ phàm vài vị. Ở trong trường học nhìn đến Dương Lan Đình cùng Lục Cảnh Dương. Kia nội tâm là tương đương phức tạp, cơ hồ không có người không nghĩ phóng đi chiều Dương Lan Đình. Mấy cái tát nhưng nề hà, đều nhịn xuống, Tư Đồ Phong phía trước có công đạo quá. Này một đời làm Dương Lan Đình nếm thử một chút nhân sinh đi, chờ nàng ở nhân duyên thạch tiêu trừ. Nguyền rủa đâu, sợ hỏng việc nhi, bởi vậy cũng chưa dám quang minh chính đại cấp ngáng chân, nhưng ngầm có hay không? Không ai biết, tóm lại, này một học kỳ xuống dưới, Dương Lan Đình đều rất không dễ chịu, cũng may cùng Lục Cảnh Dương cảm tình cũng không tệ lắm. Lục Cảnh Dương đối nàng cư nhiên sinh ra ý muốn bảo hộ ở trong trường học. Cư nhiên cũng là có tiếng trai tài gái sắc một đôi, đối Dương Lan Đình có khí không thể giải mọi người. Cuối cùng đem khí đều cho Trì Tiểu Nhiễm, này nha này một đời là cái phàm nhân. Cũng không hạo nguyền rủa gì, hoàn toàn không cần thiết bận tâm, liền Mộc Dương đều là phàm nhân. Dựa vào mấy người liên thủ thủ đoạn. Chia rẽ này một đôi còn không phải một giây chuyện này, Trì Tiểu Nhiễm xem như bị chỉnh thảm. Thiếu chút nữa không thôi học, nếu không phải ra mặt như kiếp trước giống nhau hậu nói, nhật tử như vậy một ngày quá. Trần Thanh Thanh ở kiên nhẫn chờ đợi, dần dần trở nên nôn nóng lên, nháy mắt, hơn hai tháng đi qua, Tư Đồ Phong cư nhiên còn không có trở về, mà người bên cạnh. Cứ theo lẽ thường sinh hoạt duy độc nàng. Tâm bắt đầu trở nên có chút không an bình lên, bắt đầu trở nên rất ít đi ra ngoài chơi. Tan học sau đi tiếp tử ngâm tiểu quay phóng nhà trẻ tiếp xong hài tử về nhà bồi hài tử. Tư Đồ Phong như vậy để ý hai đứa nhỏ, cần thiết chiếu cố hảo, nhưng thật ra tử ngâm cùng tiểu quay đều biết ba ba đi làm gì. Sợ lâu lắm không trở về mụ mụ không vui hoặc là tịch mịch. Thường xuyên đậu nàng vui vẻ còn khuyên nàng nói. Mụ mụ không cần lo lắng ba ba ở chúng ta trong mắt là siêu nhân, không gì làm không được, hắn làm cái gì đều nhất định có thể thành công, đúng rồi mụ mụ. Người phải tin tưởng ba ba, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Các ngươi biết các ngươi ba ba đi đâu? Ách, tưởng nói không biết còn kịp sao? Tiểu quay phản ứng bay nhanh nói. Ba ba đi phía trước nói đi tiếp ông ngoại bà ngoại về nhà. Làm chúng ta hảo hảo chiếu cố mụ mụ, người ba ba cư nhiên còn cùng các ngươi nói này đó a. Phốc, không có việc gì, ta không lo lắng, ta chờ hắn trở về là, này nhất đẳng lại là hơn một tháng thời gian. Tư Đồ Phong rốt cuộc có tin tức một hồi tới. Cấp Trần Thanh Thanh đã phát một cái tin nhắn. Bốn chữ, ta đã trở về, Trần Thanh Thanh lúc ấy còn ở khóa. Nghe được di động ở quần áo trong túi chấn động một chút. Lấy ra tới vừa thấy, tức khắc, chỉ cảm thấy chỉnh trái tim đều sáng sủa yên lặng trở về một cái. Tốt, thu được, sau đó đưa điện thoại di động thả trở về. Ngẩng đầu nhìn đến lão sư cầm giáo thước đứng ở chính mình bàn học trước. Hết chương.